Chương 966, chế tạo Tây Thiên thủ kinh đỉ ghi mòn đội ngũ. Lưu Húc quyết định đem chế tạo Tây Thiên mua hộ em gái người, tại sao lại là mua hộ, là đi lấy kinh. Tây Thiên thủ kinh đỉ ghi mòn đội ngũ chế tạo hoàn toàn, rời đi đỉ ghi mòn thế giới đi hiện thực thế giới phía trước, muốn đem con này đổ kinh 9981 khó khăn mạnh mẽ đại đội trưởng toàn bộ bỏ vào trong túi. Sản dụng mòn, cho hạc cải mòn, xô dịt mòn, còn có nguyên bản cái kia dùng kim cô đồng hệ kẹ mẩn về sau dùng tôn hành giả thú phân chia. Mạch phách để kẻ mẩn thực lực có thể hay không tiến thêm một bước, thì nhìn cái này hai con khỉ dung hợp trình độ. Lưu Húc có một loại cảm giác, đến lúc đó toàn bộ mới hệ kẻ mẩn, tuyệt đối có thể để cho chư thiên sợ run, chí ít có thể bang cho hạc cái mòn báo thù, cũng chính là sở hữu cùng trước đây đem cho hạc cái mòn trục xuất thiên giới tọa thiên sứ thu thực lực đánh một trận. Nạ nụ mòn, trước tạm thời ngừng lại trong tay công tác, toàn lực cho ta tìm kiếm sản dồ mòn, cho hạc cái mòn, xua dịt mòn. Còn có tôn hành giả thú Lưu Húc trong mắt kia máu lóe lên, trầm giọng nói, ta chỗ này có một ít tư liệu cơ bản, ngươi dựa theo cái này phương hướng lớn đi tìm, làm ít công to. Nói đến đây, Lưu Húc dừng lại một chút, hắn đang chia đều thú con trả lời, bản thân nạ nổ mòn là không quan tâm cái này đi ghi mòn thế giới, phóng xuất ạ bổ cả lì mòn là hắn duy nhất truy cầu, thế nhưng hiện tại không biết là nguyên nhân gì, thân thể tu phục, năng lực thậm chí trở nên so với trước đây càng cường đại hơn. Nhưng là lại thủy chung chậm chạp công không phá được hỏa chi vách tường. Chuyện này ngay cả Lưu Húc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, trước đây một bộ đều nhanh bị hư dáng vẻ, nhưng là cuối cùng đi mở ra hỏa chi vách tường, thế nhưng hiện tại thân thể phục hồi, năng lực tăng mạnh, nhưng là tiến độ ngược lại không lý tưởng, cái này thật sự là một chuyện không theo đạo lý nào sự tình. Đúng, chủ nhân. Chiếm được nạ nổ mòn trả lời khẳng định, Lưu Húc gật đầu, đem mình biết liên quan tới Tây Thiên thủ kinh đội ngũ tư liệu nói cho nạ nổ mòn. Sau đó từ hắn tính toán tìm kiếm. Rất nhanh thì có kết quả này tên, dù lên động tĩnh có thể không có chút nào tiểu, đi ghi mòn thế giới khắp nơi đều có thân ảnh của bọn họ, hơn nữa ba sản dồ mòn, đi tới chỗ nào nơi nào liền nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, bởi vì sản dồ mòn đi ghi mòn nhiệt hạch vì đại triệt đại ngộ tích góp từng tí một lấy cần thiết thanh thuần nguồn năng lượng, nghe đồn đem đi ghi mòn nhiệt hạch đoạt cho mình sử dụng có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế cùng bệnh nặng, đạt được vĩnh viễn sinh mệnh, bị quốc thiếu ngắm thúc đẩy đi ghi mòn nhóm thường thường tùy thời mà phát động. Thế nhưng bị sản rổ mòn hấp dẫn không chỉ có địch nhân, cũng có ôm chặt các loại phiền não mà lo âu đỉ ghi mòn nhóm. Có người nói trong đó tìm kiếm đáp án cùng chân thật, mến mộ sản rổ mòn, cùng một chỗ cộng đồng lữ hành lấy đỉ ghi mòn cũng tồn tại không ngờ tới đỉ ghi mòn thế giới cũng có lời đồn. Cái gì đó mến mộ sản rổ mòn, cùng một chỗ cộng đồng lữ hành lấy đỉ ghi mòn nhất định là tôn hành giả thú hắn cũng thực sự là đủ thương cảm. Mới sinh ra lúc bị sản rổ mòn ở trên đầu an siết chặt nhi, mỗi khi mắng chửi người quá độ. Liền lại bởi vì đầu bị ghìm chặt mà thống khổ té xỉu, miễn miễn cường cường tuân thủ lễ nghi chủ. Nhân, có sản dỗ mòn tin tức, gần nhờ ở Tony Land một cặp đỉ ghi mòn tỷ đệ làm ầm ý đến kịch liệt, sản dỗ mòn bị những thứ khác đỉ ghi mòn mời đi trước giáo huấn bọn họ có tôn hành giả thú cái này siêu cấp tay chân ở, sản dỗ mòn ngược lại là đi tới chỗ nào đều ăn mở. Lưu Húc cảm giác rất thú vị, đồng thời đối với đỉ ghi mòn tỷ đệ cái này vừa nói cũng tương đối lưu ý, nếu như không có nhớ lầm. Dường như tỷ đệ gì gì đó cũng chỉ có bọn họ. Đệ gì gì đó liền bỏ quên, còn như cái kia tỷ, Lưu Húc ngược lại là muốn biết một chút về có hay không như hắn biết như vậy, là sẽ một đầu đâm vào yêu gái tình chuyện loại hình, đối với thích đỉ ghi mòn làm mãnh liệt công kích đa tình đỉ ghi mòn. Không bố bạo tẩu cờ mờ nờ tư vị, nghĩ đến cũng không tệ a muốn đánh nhau tà ác địa phương, Lưu Húc không khỏi đưa tay ra mời lưỡi. Đầu, thêm thêm có chút mùi khô khốc. Chờ một chút. Ngươi nói sản dỗ mòn hiện tại ở cái gì địa phương Lưu Húc đột nhiên đem bị chính mình cho phép cất cánh có điểm xa tâm tư lại cho thu hồi lại. Honeyland. Nã nổ mòn lập lại một lần. Một tinh tướng quân nỉ rẻ mỉ an thú địa bàn A Lưu Húc hổ lào mị lấy con mắt, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt dường như có huyết lãng ở cuộn cuộn, tuy là không phải chính chủ, nhưng lần này trước hết bang mẹ tổ hệ kẻ mẩn tên kia thu chút lợi tức trở về A cũng không có cái gì phải chuẩn bị, Lưu Húc lại thông báo một phen. Chính mình không ở thời điểm muốn đem ra xem trọng, sau đó liền xuất phát, lần này hắn độc thân xuất hành, cũng không có mang các thuộc hạ, tuy là lần này đi ra ngoài. Nhất định phải tiến hóa, mà tiến hóa tác dụng phụ đồng dạng sẽ phát tác, nhưng là cái kia nếu dự họp thực rượu, tự nhiên không cần chính mình mang rượu tới. Sản dỗ mòn nhưng là Lưu Húc rũ xuống thủy diên đã lâu hỏa bạo vũ nuôi A cuối cùng trước khi đi, Lưu Húc đặc biệt thông báo nạ nổ mòn, bọn nhỏ bên kia còn là muốn trành khẩn một ít, tại kỳ sai lầm tiến hóa phải tận cùng tiến hành. Còn như làm sao thao tác, tự nhiên là lợi dụng hắc sắc Internet. Ai, Kuskizo. Ly khai sân đấu 3 ngày sau buổi tối kia, mọi người ở một cái mài nước bên cạnh cắm trại. Không biết Đại Mạc Trung ương muốn loại vật này đến cùng có ích lợi gì, Dô đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới Cụt Hỉ Dồ bên người nói. Ngươi có thể liên lạc với huyền bên trong quân sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, không chỉ là tiến hóa, còn có chúng ta bước tiếp theo nên làm những gì. Liên lạc hắn đại khái không phải là không thể. A Dô chấn kinh rồi, hắn cho rằng không có khả năng có thể tìm tới huyền bên trong, không phải là không thể. Ý tứ chính là ngươi có thể tìm tới hắn, làm sao tìm được? Nếu như có thể lợi dụng những cái này hát sắc điện lãm, ta cũng nghĩ thế có cơ hội. Hát sắc điện lãm của Hỉ Rổ là nói như vậy. Tất cả mọi người ở cao y kia trong sân đấu thấy được liên kết địch nhân gở dậy mẩn sau lưng hát sắc điện lãm, zombie gở dậy mẩn phát cuồng sau đó, Cụt Hỉ Rổ đã từng đi tới địch nhân xuất hiện địa phương đi tìm tòi kết quả. Ở nơi nào, hắn phát hiện hát sắc internet, hơn nữa hiện tại bọn họ phụ cận trong lòng đất thì có một cô hát sắc điện lãm. Dô giật mình mở to hai mắt, trọng yếu như vậy phát hiện, ngươi làm sao không nói sớm? Ta cũng là ở đại sân đấu gặp chuyện không may sau đó mới biết. Cụt Hỉ Rổ giải thích, hơn nữa, ta tin tưởng tùy tiện tiếp vào khả năng mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Phiền toái gì? Dô hỏi. Vèm đệ mỏn cũng đang sử dụng cái này internet, nếu như bị hắn phát hiện, vậy coi như nguy rồi. Cụt Hỉ Rổ nói rằng, tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.